Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 109, C109, người thắng nàng ta tất sát ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đấu vòng tròn, vòng thứ 3 bắt đầu. Trận chiến đầu tiên khu, Đằng Hiểu Bằng, giao đấu, Diêu Dịch Thành, thứ nhị chiến khu, Lâm Nhảy, giao đấu, Lâm Kinh Sáng Sớm, cuộc chiến thứ 3 khu, Hoắc, giao đấu, Chu Ức Chính, thứ tư chiến khu, Trầm Thấp Rồng Ngâm âm thanh vây quanh. Nàng, thân thể xoay quanh đền đáp lại, có thể thấy rõ ràng. Nhàn nhạt màu xanh hình rồng quang ảnh quay chung quanh tại thân thể của hắn chung quanh bốc lên. Đáng sợ nhất chính là hung lệ chi khí nương theo lấy. Nàng, mỗi một bước đi ra mà bốc lên. Dưới chân, màu xanh quầng sáng tách ra ra. Hung hãn vô cùng khí tức giống như một đầu khủng bố hung thú bình thường đang tại từng chút một muốn theo trong thân thể của hắn chui đi ra tựa như. Cái kia hoàn toàn có thể dùng hung bạo để hình dung khí tức thực chất giống như. Đem làm hắn đi vào trong sân. Chậm rãi quay người lại. Đối mặt cái kia toàn thân bao trùm lấy màu bạc lân phiến. Đồng dạng đi theo sau lưng hắn. Có chút nơm nớp lo sợ đi tới Chu Ức hiện lên thời gian. Hắn hai con ngươi đã biến thành một mảnh màu đỏ như máu. Tràn đầy hung ác khí tức màu đỏ như máu. Chu Ức hiện lên ánh mắt ngưng tụ, vô ý thức bước chân tựu dừng lại xuống. Đem làm hắn rốt cục cố lấy dũng khí bước vào cuộc chiến thứ ba khu thời điểm. Lập tức cũng cảm giác được đến từ chính Hoắc Thiên Hàn trên người bắn ra mà ra khủng bố hung uy. Cái kia thật sự là quá cường hãn hung lệ khí tức rồi. Màu xanh quầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đến mức, bên tai quanh quẩn tựa hồ tất cả đều là hung tàn rồng ngâm âm thanh. Hôm qua vừa mới đánh chết đồng tộc, hôm nay mới vừa vặn bị cảnh cáo. Nhưng đây hết thảy tựa hồ cũng căn bản không có ảnh hưởng đến trước mắt vị này hung ác. Cái kia hung hãn sát cơ, không biết nếu so với phía trước hai trận đấu cường to được bao nhiêu. Hơn nữa, Chu Ức Trình còn có thể thấy rõ ràng, đã từ trên người Hoắc Thiên Hàn phóng xuất ra màu xanh dương lân phiến đang tại rất nhỏ rung động lắc lư lấy. Giống như là hai ngày trước chấn động đồng dạng. Nhìn xem đối thủ như vậy, hắn thật sự có loại muốn oa một tiếng khóc lên cảm giác rồi. Cái này cũng quá dữ tợn a, không phải vừa mới bị đã cảnh cáo không thể giết long đấy sao? Như thế nào vị này ngược lại có chút làm tầm trọng thêm hương vị? Đây là vì cái gì à? Ta đây là đổ cái gì xui vi si à? Chu Ức Trình vận khí cũng không tốt. Hắn đang thuộc gia tộc, tại toàn bộ trong long tộc là thuộc về đếm ngược thứ hai đấy. Hơn nữa hắn cũng không phải trong gia tộc lần này coi trọng nhất dự thi tuyển thủ. Có thể tiến vào thi đấu vòng tròn chính hắn kỳ thật cũng đã rất hài lòng. Trận đấu bắt đầu, long tộc chân thần bỗng nhiên tuyên bố. Toàn bộ 10 cuộc tranh tài lần nữa bắt đầu. Ngang, Hoắc Thiên Hàn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rồng ngâm. Lúc trước cũng đã một mực đang tiếp tục khí thế lập tức bốc lên đến rồi cực hạn. Có thể thấy rõ ràng, hắn không khí chung quanh đều bởi vì bản thân khí thế cùng lực lượng tụ tập mà bắt đầu vặn vẹo. Chân trái trên mặt đất trùng trùng điệp điệp đạp mạnh, nghìn vạn đạo xanh mang lập tức liền từ long thương thượng tách ra mà ra. Như trước là ngày hôm qua đối mặt đối thủ một chiêu kia. Nhìn người chỗ chỉ. Một chiêu này hắn cũng sớm đã nhận được tinh túy. Lại phối hợp diệt thần chấn. Uy lực có thể nghĩ. Cho nên hôm qua mới có thể một kích thành công. Nhìn xem Hoắc Thiên Hàn hung lệ ánh mắt. Cảm thụ được kinh khủng kia khí tức. Cùng ngày hôm qua giống như đúc thương pháp. Chu Ức Trình nội tâm phòng tuyến rốt cục hỏng mất. Từ vừa mới bắt đầu là hắn biết. Chính mình cơ bản rất không có khả năng là trước mắt vị này đối thủ. Càng quan trọng hơn là, cùng vị này chiến đấu không phải tôi luyện, là muốn chết à hát, hắn còn không muốn chết. Ta nhận thua, Chu Ức Trình cơ hồ là thét chói tai vang lên hô lên ba chữ kia. Toàn thân ngân quang tách ra, nhanh chóng cuộn mình thành một đoàn, trăm ngàn đạo xanh quang hội tụ thành một cỗ, cũng đã hướng lên khơi mào. Kim quang xẹt qua, mang theo chói tai tiếng rít. Cuối cùng nhất tại phòng hộ bình chướng thượng chậm rãi biến mất. Thiên Hàn thu thương mà đứng. cái gì cũng chưa nói. Thẳng hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Chu Ước Trình thân thể run rẩy sau nửa ngày. Cảm nhận được chính mình không có đã bị bất cứ thương tổn gì mới rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Còn vô ý thức dùng long chảo sờ lên đầu của mình. Ân, đầu vẫn còn. Hư, không biết là từ đâu vang lên tiếng thứ nhất hư thanh âm. Rất nhanh, hư âm thanh nổi lên bốn phía. Lập tức trải rộng toàn trường. Mất mặt, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi a hát. Cái này Chu Ước Trình là đang làm gì đó. Bởi vì sợ hãi mà đầu hàng nhận thua. Cái này tại Thăng Long đại tái thi đấu vòng tròn trong lịch sử cơ hồ là cực kỳ hiếm thấy sẽ xuất hiện tình huống. Có thể tiến vào thi đấu vòng tròn đấy. Đều là long tộc một đời tuổi trẻ chung người nổi bật. Đột nhiên xuất hiện như vậy một cái nhận thua đấy. Quả thực là gà lập hạc bầy. Mà ngay cả hành động trọng tài cái vị kia long tộc chân thần. Đều tựa như ăn con ruồi rồi bình thường khó chịu. Cái này cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Phải biết, Thăng Long đại tái thế nhưng mà đối mặt toàn bộ Thiên Long Tinh trực tiếp rầm rộ. Sát Long công chúa bởi vì phía trước biểu hiện, càng cũng sớm đã trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Tiếp sóng nhất định là ưu tiên ở bên cạnh đây. Lúc này vị này Long tộc chân thần đều có loại hy vọng Hoắc Thiên Hàn giết chết thằng này nghĩ cách. Cùng hắn như thế mất mặt, còn không bằng bị giết đây này. Mà lần này Hoắc rất rõ ràng hạ thủ lưu tình rồi. Công kích đều không có chạy đối thủ đi. Điều này có thể nói cái gì? Nói, nàng, bày ra khí tức quá dữ tợn. Cái đối thủ dọa đái. Đó cũng là đối thủ ý chí chiến đấu chưa đủ à, điểm ấy lá gan. Vậy mà còn có thể đi vào thi đấu vòng tròn. Thật là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hư tiếng vang triệt toàn trường. Lúc trước còn có chút nhằm vào Lam Hiên Vũ ngày hôm qua giết long cái kia chút ít thượng vị long tộc đám bọn họ. Lúc này đều chẳng phải căm thù Hoắc Thiên Hàn rồi. Cùng Hoắc Thiên Hàn giết long hành vi so với. Cái này chủ động nhận thua thật sự là muốn đáng giận quá nhiều. Quá nhiều. Loại này ném long tồn tại. Còn không bằng giết đây này. Giữ lại có làm được cái gì? Người xem đã dọa người ta như vậy rồi. Nguyệt Ly hướng Thiên Hàn khẽ mỉm cười. Thiên Hàn vì sao lại cảm thấy chính mình đối với nụ cười này của Nguyệt Ly liền không mấy cảm nhận được một chút vui vẻ. Hắn cố gắng gượng ép ra một nụ cười. Ta cũng không muốn. Bất quá ngày mai, Nguyệt Ly hừ một tiếng. Ngươi sẽ không cho rằng ta ngay cả đối thủ như vậy đều không thể chiến thắng à, ta tin tưởng ngươi. Thiên Hàn ngồi xuống kiểm tra lại mảnh băng ghim vào tim của mình thì đồng tử kịch liệt co rút lại bởi vì hắn chính là thấy tốc độ băng lan cực. Kỳ nhanh, hèn gì hắn lại không cảm nhận được gì hết. Thiên Hàn mím môi lại hắn có thể cầm cự đến bây giờ đây. Có thể đợi đến hải thần duyên được hay không? A Ly ngươi cứ yên tâm ta phục hưng lại long tộc. Tất cả mọi thứ ta nợ ngươi đều thết hải trả lại cho ngươi. Vòng thứ ba chấm dứt. Hoắc Thiên Hàn dùng 3 chiến toàn thắng thành tích, cùng Từ Ngôn Mặc đặt song song cuộc chiến thứ 3 khu thứ nhất tên. Mặc dù chỉ là tam luân, còn nhìn không ra đến tiếp sau tình huống. Hơn nữa hắn phía trước đối thủ cũng đều tương đối yếu kém. Nhưng hiện tại đã có rất nhiều người đều cho rằng, tại đây một tổ bên trong, tương lai lớn nhất đối thủ cạnh tranh, chính là bọn họ rồi. Thăng Long đại tái thi đấu vòng tròn top 3 luân không thể nghi ngờ là phi thường thuận lợi đấy. Đối với Nguyệt Ly mà nói, vòng thứ tư như trước có thể không chiến mà thắng. Nhưng Hoắc Thiên Hàn lại bất đồng. Hắn chính thức khiêu chiến. Theo vòng thứ tư mới chính thức bắt đầu. Kế tiếp cùng tổ bên trong, hắn sắp sửa đối mặt đấy. Tất cả đều là chính thức thượng vị long tộc. Thượng vị trong long tộc cường giả. Thăng Long trên đài. Vòng thứ tư trận đấu sắp bắt đầu. Hoắc Thiên Hàn đứng tại nguyên chỗ. Cúi đầu nhìn xem dưới chân địa mặt. Đang tại hắn cân nhắc thời điểm. Bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Sát Long công chúa phu nhân. Người tốt. Thiên Hàn vô ý thức ngẩng đầu lên. Một gã thanh niên đang đứng tại hắn trước người cách đó không xa. Trên mặt mỉm cười nhìn hắn. Người tốt. Thiên Hàn thản nhiên nói. Vừa nói. Hắn một bên đánh giá thanh niên trước mặt, thanh niên này tại cuộc chiến thứ ba trong vùng thuộc về rất không thu hút cái kia một loại. Tướng mạo bình thường, nhìn về phía trên thậm chí còn có chút chất phác bộ dạng. Dáng người hơi có vẻ to mọng, nhếch miệng mỉm cười lúc tổng cho người một loại cả người lẫn vật vô hại cảm giác. Mời ngươi hạ thủ lưu tình nha, ta cũng có chút sợ. Đường Ngạn Hiên cười ha hả nói với Hoắc Thiên Hàn. Thiên Hàn hai mắt nhắm lại, không có lại để ý tới hắn, mà là nhắm lại hai con ngươi, một bộ lạnh lùng bộ dạng. Trận đấu bắt đầu, nương theo lấy trọng tài ra lệnh một tiếng. Thăng Long đại tái thi đấu vòng tròn giai đoạn vòng thứ tư chính thức bắt đầu. Sơn Long Vương, Hoắc Thiên Hàn lẩm bẩm nói. Lúc trước Hoắc Trạm Dực nhận đắng nuốt cay bấy nhiêu đối đầu với Sơn Long Vương thì đối mặt với Hoắc Thiên Hàn, Sơn Long Vương không đáng để vào mắt. Màu vàng quang diễm tại thân thể chung quanh bốc lên đồng thời. Một thân màu vàng đất thần long giáp cũng đã bao trùm toàn thân. Đường Ngạn Hiên không có sử dụng long thương, trong tay nhiều hơn một thanh chiến chùy. Chiến chùy chùy đầu cực đại, chuôi lại không dài, ở trên đồng dạng thiêu đốt lên màu vàng quang diễm. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Ngạn Hiên chủ động phát khởi tiến công. Hắn chân trái đột nhiên về phía trước bước ra một bước. Một bước này khoảng cách không lớn, chỉ có 1 mét. Nhưng lúc hắn bàn chân dẫm đạp trên mặt đất lập tức, trên người quang diễm đột nhiên sổ dùng gấp 10 lần kế lập tức phóng đại. Oanh, kịch liệt nổ vang, cuộc chiến thứ ba khu mặt đất đều kịch liệt chấn động lên. Màu vàng quang diễm bốc lên, khủng bố chấn động sóng trong khoảnh khắc quét ngang chiến khu. Hoắc Thiên Hàn trường thương xuất ra một thương hoàn toàn không có kỹ xảo gì. Một thương đâm ra vô cùng bình thường. Ông, mũi thương đang cùng chiến chùy va chạm lập tức phát ra một tiếng dữ tợn, âm vang, âm thanh, ngay sau đó, đinh, giòn vang trong tiếng, thời gian phảng phất tại đây một cái chớp mắt định dạng. Tiếp theo trong nháy mắt, phốc, một tiếng, Đường Ngạn Hiên trên người màu vàng quang diễm đột nhiên không hề báo hiệu nổ tung. Trên không trung hóa thành từng mảnh quang diễm gợn sóng tứ tán bay tán loạn. Hắn trên không trung mãnh liệt một cái lộn ngược ra sau, hướng về sau bốc lên mà đi, trên không trung lại để lại mảng lớn quang diễm gợn sóng. Ngàn vạn xanh kim xuất ra hướng đến Đường Ngạn Hiên. Lúc này Đường Ngạn Hiên trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Hắn vừa mới xúc thế một kích xác thực là toàn lực ứng phó, nhưng ở va chạm thượng cái kia hết sức nhỏ mũi thương thời điểm, hắn chỉ cảm giác mình phảng phất đánh lên rồi lấp kín không thể vượt qua tường đồng vách sắt. Đúng là không có chút nào lại để cho Hoắc lùi ra phía sau nửa bước, mà tiếp theo trong nháy mắt truyền đến khủng bố chấn động. Càng là làm Đường Ngạn Hiên quá sợ hãi. Hắn rốt cục minh bạch Lâm Trạch Huyễn là như thế nào bại đây. Thiều Tú là chết như thế nào. Kinh khủng kia chấn động sóng mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa bình thường chấn động mãnh liệt. Phảng phất muốn đem linh hồn của hắn đều chấn vỡ. Cái kia điên cuồng chấn động ở bên trong cũng không phải thuần túy lực lượng. Đây là hắn trước tiên tự làm ra phán đoán. Trong cơ thể do thổ nguyên tố thăng hoa mà thành phòng hộ. Một tầng tầng bị đối phương chấn động phá vỡ. Dễ như trở bàn tay. Bình thường hướng thân thể của hắn lan tràn tới. Nhưng ở thời điểm này, Đường Ngạn Hiên cũng hiện ra rồi một gã cường đại thượng vị long tộc thực lực. Tại diệt thần chấn thông qua chiến trì trong quá trình, hắn không chút do dự đem chính mình ngưng tụ thổ nguyên tố lập tức nổ tung. Cái kia quang diễm bạo tạc nổ tung không phải Hoắc Thiên Hàn tạo thành đấy, mà là hắn chủ động làm đấy. Nhưng là, hắn đúng là vẫn còn chặn. Cùng Thiêu Tú, Lâm Trạch Huyễn so sánh với vị này thượng vị long tộc thực lực rõ ràng không tại một cấp độ phía trên. Trong tay chiến chùy huy động, hóa thành tầng tầng chùy ảnh, tựa như xác rùa đen bình thường thủ hộ tại chính mình trước người. Dày đặc chói tai giòn vang âm thanh không ngừng vang lên. Chùy ảnh phía trên, không ngừng sáng lên nguyên một đám quang điểm, đem làm ngàn vạn xanh măng cuối cùng nhất hợp lại làm một. Hóa thành nghìn người chỗ chỉ đâm trúng chiến chùy lúc. Đường Ngạn Hiên thân thể đã như là đạn pháo bình thường bị oanh đã bay đi ra ngoài. hung hăng đụng vào xa xa cuộc chiến thứ ba khu màn sáng phía trên. Đang xem cuộc chiến long tộc đám bọn họ nhìn đến đây, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Đường Ngạn Hiên gia tộc gần đây để phòng ngự lực lấy xưng, được xưng long tộc chi vách tường, cường hãn vãi đờ, y lực phòng ngự. Vậy mà tại đối thủ xung kích kế tiếp đối mặt đã bị đánh đã bay. Cái này muốn hạng gì bá đạo lực công kích. Đường Ngạn Hiên nắm chiến trì tay hiện tại cũng đang run rẩy, thân thể bắn ngược mà quay về đồng thời. Quang diễm lần nữa bốc lên, nhưng sắc mặt rõ ràng đã có chút tái nhợt rồi. Ta nhận thua. Đúng lúc này, Đường Ngạn Hiên không chút do dự giơ lên chính mình chiến trùy. Hoắc Thiên Hàn nhẹ nhàng điểm mũi chân xuống đất, một tầng ánh sáng màu trắng bắt đầu khuếch trương ra khắp thang long đài sau lưng hắn, mơ hồ ẩn hiện thần hoàn mơ hồ. Thăng linh đài, toàn bộ thăng long đại tái đều bị ngưng lại, ngay cả trọng tài chuẩn bị thông báo kết quả cũng ngưng lại. Cuồng phong lạnh thấu xương, thổi đến lấy Đường Ngạn Hiên thân thể. Cái kia nóng bỏng huyết mạch khí tức tựa như hỏa diễm bình thường áp bách cùng cháy lấy Đường Ngạn Hiên khí tức. Làm hắn huyết mạch trong cơ thể chấn động bị áp chế đến rồi cực hạn. Gần trong gang tấc, lập tức lấy cái kia tràn ngập hung lệ khí tức huyết sắc hai con ngươi. Đường Ngạn Hiên đột nhiên cảm thấy, trước mặt vị này một chút cũng không đẹp rồi. Nguyên bản trong lòng còn một điều tiểu chờ đợi cảm giác sớm đã không còn sót lại chút gì. Nếu như ngươi dám chiến thắng Ali, ta tất sát ngươi. Rất nhỏ thanh âm tại trong tai vang lên, làm Đường Ngạn Hiên linh hồn dùng mình một cái. Sau một khắc tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường, Hoắc Thiên Hàn lãnh đạm bước ra ngoài. Hoắc, chiến thắng. Cách chương.